Nhân sinh hung hãn, chương 157, không gì phá nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngang qua một cái nào đó phòng khám bệnh nhỏ. Bên trong lão bác sĩ mang theo kiếng lão. Nhìn báo chí, phiền phức nhìn một chút ta đây tay nên. Uống thuốc gì? Lâm Phàm đi vào, đem hai tay bày lão bác sĩ trước mặt. Ngón này phải trị liệu a, sưng thành như vậy. Liền nắm tay lái đều nắm không được. Lão bác sĩ đẩy một cái kiếng lão. Làm sao làm? Sưng thành như vậy. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Đập cửa. Lão bác sĩ đụng một cái. Có đau hay không? Lâm Phàm gật gật đầu. Đây không phải là phí lời mà. Khai điểm thuốc tiêu viêm hẳn không có vấn đề chứ. Lão bác sĩ đứng dậy đi tới thuốc trước quầy. Người này sưng không bình thường. Có chút nghiêm trọng, bây giờ còn không thể bôi thuốc. Trong 24 giờ cục bộ chườm lạnh, 24 giờ sau cục bộ chườm nóng. Này tam thất thương thuốc viên có thể lưu thông máu hóa ứ tiêu tan sưng giảm đau. Đừng nóng vội, một loại 4, 5 ngày là có thể tiêu tan sưng. Nếu có cái gì không thích ứng địa phương, liền đi bệnh viện nhìn một chút. Đừng làm bất kỳ công việc gì. Duy trì ung dung trạng thái. Lâm Phàm gật gật đầu. Ngón này sưng lên đến tuy rằng không tiện lắm. Nhưng cũng không hối hận. Chỉ ít còn cứu một đứa bé đây. Cũng coi như là đáng giá. Trả tiền. Rời đi. Phố Vân Lý. Điền Thần Côn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người ngón này làm sao sưng cùng dụ đầu tựa như. Người đã làm gì? Cứu người đi tới. Đem một phiến cửa đồng cho chụp ngã. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Điền Thần Côn trố mắt ngoác mồm. Đem một phiến cửa đồng cho đập. Này để Điền Thần Côn có chút không dám tin tưởng. Đây cũng quá nóng này đi. Tuy nói thực lực ngươi lợi hại. Nhưng cũng là người a cùng cái kia chút vật cứng đụng nhau. Đây không phải là tự tìm khổ ăn mà. Đúng rồi. Bên kia là không là con nít xảy ra vấn đề rồi. Điền Thần Côn hỏi. Lâm Phàm gật đầu. Ân, một đứa bé từ lầu 28 rớt xuống. Bất quá số may. Đầu lớn, cắm ở lầu 26 phòng hộ trên cửa sổ. Nếu như không phải cái kia phòng hộ cửa sổ. Cơ bản cũng không cứu. Này lầu 26 nghiệp chủ cũng không ở, còn lấy một phiến tay văn. Phát hiện vật phẩm lụm, điện từ cửa chống trộm, cái này không tình huống khẩn cấp, trực tiếp đẩy ra, đau gần chết, Điền Thần Côn chịu phục, ngươi lợi hại, Ngô U Lan căng thẳng hỏi, đứa bé kia cuối cùng không có sao chứ, Lâm Phàm, sẽ không có chuyện gì, một chút thương nhỏ đi, Ngô U Lan thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Lâm Phàm cũng là bội phục vô cùng. Lâm Đại Sư, người thật sự thật lợi hại. Chính là anh hùng. Lâm Phàm cười cợt, anh hùng này cũng không tốt làm. Nhìn, nguyên bản miêu điều tay, đều biến thành lợn béo tay. Ngô Thiên Hà cười nói. Lâm Đại Sư, người ngón này hiện tại cũng không tiện lắm. Không bằng khoảng thời gian này, để U Lan chăm sóc ngươi. Lâm Phàm nguyên bản liền không hề nghĩ ngợi. Đều muốn nói tiếng tốt. Nhưng đột nhiên hiện này không được bình thường. Này Ngô Thiên Hà thật giống là cố ý a. Đây là muốn sáng tạo hai người đơn độc cơ hội không được. Ở đây một cái nóng bỏng buổi tối. Hai người. Rất dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện tình. Lâm Phàm cười nói. Không có chuyện gì. Ngón này còn chưa tới trình độ đó. Ngô U Lan u oán nhìn cha một cái. Phảng phất là lời này có chút quá đột nhiên. Để người không hề có một chút chuẩn bị. Cục cảnh sát. Một đám người vây ngồi ở chỗ đó. Quan sát trong máy vi tính video. Ầm. Từng trận tiếng nổ ầm từ máy vi tính âm hưởng bên trong tuôn ra đến. Lợi hại. Này cũng thật lợi hại đi. Một bầy bọn cảnh sát thảo luận. Trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Lưu Hiểu Thiên làm công trở về. Cái kia điện tín nhóm người lường gạt đã có rất lớn đầu mối. Hiện tại sẽ chờ cá lớn xa lưới. Các ngươi làm gì chứ? Lưu Hiểu Thiên đứng ở điều hòa phía dưới. mát mẻ, đội trưởng, người mau đến xem, người trẻ tuổi này thật là lợi hại. Cái kia nguyệt mã khóa 20 giây đánh mở, cuối cùng còn đem này cửa đồng cho đạp nát. Một cái tiểu cảnh viên nói rằng, lợi hại như vậy, Lưu Hiểu Thiên kinh ngạc nói. Sau đó nhìn về phía vẽ mặt, trong hình còn thật có một người giận chụp cửa đồng. Cuối cùng còn thật đem cửa đồng cho chụp ngã. Làm vẽ mặt người kia xoay người lại thời điểm, hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây không phải là cậu chủ nhỏ sao? Chúng nhân viên cảnh sát sững sờ. Đội trưởng, người biết hắn. Lưu Hiểu Thiên cẩn thận liếc mắt nhìn. Chính xác 100%. Nhận thức A, hắn chính là Phố Vân Lý Lâm Đại Sư. Các ngươi không thể nào không biết đi. A, là hắn A, chúng nhân viên cảnh sát sợ ngây người. Lưu Hiểu Thiên hỏi, đây là thế nào? Cậu chủ nhỏ chẳng lẽ làm chuyện gì? Hắn đối với cậu chủ nhỏ vẫn là rất có hảo cảm. Đồng thời cũng hết sức cảm kích. Nếu như cậu chủ nhỏ thật xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn khẳng định khổ sở. Không phải, không có phạm tội, mà là một cái cạn món chuyện tốt to lớn. Tiểu cảnh viên đem tình huống của hôm nay tố nói ra. Đồng thời cái kia kinh tâm động phách cảnh tượng cũng miêu tả rất đúng chỗ. Lưu Hiểu Thiên không nghĩ tới sẽ xảy ra đại sự như vậy. Đây chính là cứu vớt một cái tính mạng A, nhìn trong hình cậu chủ nhỏ. Hắn bội phục trong lòng hết sức A, Phố Vân Lý. Lâm Phàm để Ngô U Lan đi công ty quảng cáo. Đánh một tờ giấy trở về. Trên đó viết, Lâm Đại Sư thân thể ôm bệnh. Tạm dừng bán bánh cầm tay một tuần. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Ngay bây giờ ngón này. Còn bán cái gì bánh cầm tay? Thừa dịp khoảng thời gian này, Lâm Phàm đúng là muốn tùy tiện đi dạo một vòng, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Từ khi mở cửa tiệm tới nay, thật giống liền không có làm sao nghỉ ngơi qua đây. Cuộc sống này a, vẫn phải là nhiều đi dạo một vòng tốt hơn. Đế Hồ tay vặn cửa điện tử nhà máy hiệu buôn. Bọn họ là nghiên cứu chế tạo cao cấp khóa cụ công ty. Tại thị trường trên, bọn họ vẫn nằm ở dẫn trước địa vị. Tuy rằng giá tiền này hơi cao, nhưng tính an toàn 10 phần. Vì lẽ đó rất được một ít người có tiền yêu thích. Quảng cáo thống soái đảo. Gần nhất chụp quảng cáo đã cùng mấy cái đài truyền hình nói xong. Đêm nay là có thể đối mặt thị trường. Công nhân, chúng ta lượng tiêu thụ vẫn luôn rất tốt. Đặc biệt là lần này thêm vào một đường minh tinh quảng cáo. Hiệu quả này tất nhiên sẽ rất tốt a, công ty trên màn ảnh lớn đang ở truyền phát tin Đế Hồ tay vặn cửa điện tử quảng cáo. Một cái vàng chói lọi tấm khiên xuất hiện ở trong hình, lấy một loại không có gì có thể thúc giục hình tượng thâm nhập nhân tâm. Sau đó chính là một đường minh tinh ra trận, giới thiệu Đế Hồ tay vặn cửa điện tử chỗ tốt. Cuối cùng ở quảng cáo phần cuối, một hàng chữ càng là hấp dẫn người tâm. Đế Hồ tay vặn cửa điện tử tiếp thu bất kỳ khiêu chiến nào. Thành công giải tỏa, khen thưởng 2 triệu. Thành mời các vị võ lâm thợ khóa trước tới khiêu chiến. Quảng cáo này một đường minh tinh là một cái cực đầu. Mà 2 triệu chính là lớn nhất cực đầu. Đương nhiên đối với Đế Hồ tay vặn cửa điện tử tới nói, này 2 triệu tự nhiên là không có khả năng lấy ra. Bởi vì bọn họ kiên tin đẳng cấp của mình chính là trong nghề kiêu rõ, có thể tiếp thu bất kỳ hàng đầu thợ mở khóa sư phó khiêu chiến. Các công nhân viên cười nói, tin tức này thả ra ngoài, e sợ sẽ nghênh đón không ít người khiêu chiến. Bất quá ta nghĩ sẽ không có người có thể giải khóa. Ban tuyên giáo lãnh đạo không phải nên, mà là khẳng định, công ty bỏ ra lượng lớn tài chính tập trung vào nghiên cứu. Đồng thời mời 100 vị thế giới hàng đầu mở khóa đại sư. Cũng không có một vị có thể giải tỏa. Người cho rằng còn có ai có thể có bản lãnh này. Mà hôm nay không ngừng Đế Hồ tay vặn cửa điện tử nhà máy hiệu buôn ra sân khấu mới quảng cáo. Liền ngay cả nguyệt mã khóa công ty. cũng bắt đầu trắng trợn tuyên truyền đứng lên. Càng cấp B Nguyệt Mã hai đời khóa cụ, hơn 10 vị hàng đầu thợ rèn, cũng cần 500 phút, có thể bảo đảm ấm áp da không bị bất kỳ quấy nhiễu. Cách chương.